Entia Diệp Hàn, chương 7, góc chuyện audio.com, ghé vào ngực lão bản nghỉ một lát, ngẩng đầu phát hiện lão bản thoải mái híp mắt, bàn tay cố định eo cậu, một bàn tay vuốt ve mông, mà chính cậu cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, dùng tiểu huyệt ướt rầm rề đè ép côn TST. Không biết xấu hổ chảy ra càng nhiều dâm dịch, Diệp Hàn hổ thẹn, này hết thảy hẳn là lão bản sai. Dãy dụa muốn đứng dậy, ngài không tuân thủ tín nhiệm, mệt tôi còn tin tưởng như vậy. Lão bản nhắm mắt hưởng thụ, vội vàng khẽ vuốt người Diệp Hàn phẫn nộ mà phập phồng. Hàn Hàn, cậu trách oan tôi, tình huống hai ta giống nhau. Vừa rồi tôi vì giúp cậu đứng lâu như vậy lâu, eo đau chân mỏi vừa chợt liền té ngã. Sợ liên lụy cậu ngã muốn ôm cậu một phen, ai biết thành tình huống như vậy. Nói xong còn ủy khuất một phen lau trán mướt mồ hôi. Một bên trộm quan sát động tác, Diệp Hàn kế tiếp, Diệp Hàn vốn định hảo hảo mạnh mẽ lên án một phen lão bản hiện tại lại bĩu môi. Mềm hạ tư thái, nhìn lão biểu tình bản tội nghiệp, nghĩ thầm xem ra lại hiểu lầm lão bản, nói đến cùng, cũng không đều do lão bản sai. Lần này thôi bỏ đi, nhìn tình huống mình hiện tại. Toàn bộ thân hình đều đè trên người lão bản, ghế dựa cũng đủ to, trên dưới chứa hai người dư giả, ngực cậu tuy nhỏ lại mềm mại nộn nộn kề sát lão bản trải rộng lông ngực. Đầu vê phấn nộn bị lông ngực vuốt ve đứng lên, cánh tay bùn rùn vô lực nhẹ nhàng đáp trên vai lão bản. Trọng điểm là nửa người dưới cùng lão bản thân mật tiếp xúc thậm chí không ngừng thâm nhập. Hai mảnh môi huyệt bị âm mao lão bản thô cứng sọ sấy phát đau. Tiểu huyệt kẹp chặt dương vi ti, bị kích thích hung hăng kẹp chặt côn ti ết ti mấp máy. Ngay cả cung khẩu đều bị quy đầu no căng đốt vào. Dâm dịch từng luồng chảy ra bên ngoài, toàn bộ tiểu âm hộ đều là nước. Dương vi ti lão bản như ngâm mình trong bọt biển. Không, càng thoải mái hơn, dương vi ti lại bành trướng một vòng. Gân xanh cương cứng, cùng hoa huyết dây dưa không thôi. Diệp Hàn cảm nhận biến hóa trong cơ thể, cố nén khoái cảm đỡ vai lão bản muốn đứng dậy. Hai người trải qua vừa rồi sớm đã cả người dính bất kham. Côn TST theo động tác thong thả thoát ly hoa huyết co chặt. Hai bên đều không tha, đặc biệt tiểu huyệt như hút không buông, còn bị mang ra một vòng thịt đỏ tươi. Nước quá nhiều có chút ướt hoạt. Lão bản nhìn Diệp Hàn không ra tay, kế hoạch hắn kế tiếp nên thế nào làm hoa huyệt, thời điểm hắn nghĩ các loại âm mưu quỷ kế, tiểu âm hộ không chờ rời đi hoàn toàn lại nuốt côn TST nuốt vào. Quy đầu từ cổ tử cung rời đi sau đó lại thao vách tường. Dâm dịch không dứt, lực đạo lớn đi em thủy vẩy ra, âm mao hai người đều ẩm ướt, chỗ giao hợp tựa như hồng thủy lan tràn, người Diệp Hàn ướt một mảnh. Hơn nữa sức lực sớm vì cà phê làm cả người mềm như bông. Cuối cùng thống khổ nhắm hai mắt lại, ngữ khí nghẹn ngào nói. Lão bản, giúp tôi đi, tôi không có sức. Lão bản nhìn Diệp Hàn vô dụng phản kháng lộ ra đắc ý, đáng thương tiểu bạch thỏ thật là vừa ngốc vừa đáng yêu. Tôi cũng rất muốn lên, nhưng Hàn Hàn cậu xem tôi như vậy. Sau đó ánh mắt đối Diệp Hàn xin lỗi. Xem ra chỉ có thể trước như vậy, chờ hai người xong rồi nói sau. Diệp Hàn nghĩ thầm, hai người cứ như vậy không nhúc nhích vài phút, nhưng đối với hai người như qua một thế kỷ, rất khó chịu, lại không nghĩ tách ra. Diệp Hàn trước khoái cảm động tình không thôi, chôn mặt trước ngực lão bản, che đậy tình dục khó nhịn ửng hồng. Dương vi ti trong hoa huyết không ngừng phồng lên, nhẹ đảo đi em thủy. Diệp Hàn thoải mái đến đong đưa mông lên lay động dương vi ti. Lão bản rất nhanh nhận ra Diệp Hàn biến hóa, cũng phối hợp hơi hơi đỉnh động eo, không quy tắc đâm chọc, hai người làm vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất lúc trước một người muốn dẫy dụa rời đi một người giả vờ. Động tác càng lúc càng lớn, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nước, òm ọp vang lên không ngừng. Diệp Hàn cũng nghe, nhưng cậu hiện tại đã bị tình dục làm mờ đầu óc. Không rảnh bận tâm thanh âm kia là chính mình phát ra. Hiện tại cậu chỉ nghĩ phát tiết, muốn dương vi ti lão bản dùng sức động lên cắm hoa huyệt ngứa ngáy khó nhịn. lão bản biết không sai biệt lắm, nên hảo hảo hưởng thụ mỹ vị tiểu bạch thỏ. Đối Diệp Hàn nhếch miệng cười lộ ra miệng đầy răng vàng. Hàn Hàn, tôi không đành lòng nhìn cậu chịu dây vò. Xin lỗi, cậu ôm chặt tôi, nói xong hai cánh tay xuyên qua đầu gối nhấc mông Diệp Hàn. Dùng lực từ ghế đứng lên, Diệp Hàn kinh hô một tiếng ôm cổ lão bản. Hai chân dùng sức kẹp chặt eo lão bản, sợ mình rơi xuống, lão bản chính diện ôm Diệp Hàn bắt đầu đi lại, bắt lấy mông Diệp Hàn kéo ra lại gần, đỉnh eo quy đầu hung hăng xỏ xuyên qua tử cung, âm hộ vì tư thế co chặt không thôi, kẹp dương vi ti lão bản có chút đau, lão bản nghĩ một lát thao mở tiểu huyệt Diệp Hàn, tiếng mông thịt cùng hông va chạm không dứt, một lát sau lão bản phát hiện hoa huyệt càng ngày càng có xu hướng gắt ghép. Đơn giản đè Diệp Hàn trên tường, muốn cậu thả lỏng, lão bản nhìn gương mặt Diệp Hàn ửng hồng, cắn môi Diệp Hàn, đầu lưỡi, dây dưa uy nước bọt, eo không ngừng lại tiếp tục đỉnh lộng, chỉ hoãn lực đạo, cắm vào tử cung thật sâu, quy đầu đỉnh vách tường mềm mại, cổ tử cung liếm mút hành thân bắt đầu trái phải đong đưa đào tiểu huyệt. Cảm hút đầu vi phấn nộn, nước bọt dính đầy ngực Diệp Hàn trắng nõn. Còn mở miệng an ủi, thả lòng chút Hàn Hàn, không phải sợ, chúng ta là bất đắc dĩ, hiện tại chỉ cậu hết dược tính là được, nói xong dùng miệng đầy nước hôn hôn Diệp Hàn thở dốc khẽ nhếch môi. Tới, thả lòng hoa huyết chút, cậu kẹp tôi đến đau, huống chi cậu cũng không chịu nổi, chúng ta mới có thể mau chóng xong việc a, nói đi Hàn Hàn. Nói rồi dùng côn TST chướng ngạnh hung hăng ma sát nộn huyệt. Diệp Hàn phục hồi tinh thần lại nhìn lão bản. Cậu hận không thể cứ như vậy kẹp gãy dương vi ti lão bản. Nhưng lão bản có sai đâu. Cậu cúi đầu nhìn nửa người dưới cùng lão bản kề sát dính nhớp. Dương vi ti lão bản thô to bị mình hoàn toàn nuốt vào. Tiểu dương vi ti mình không ai đụng vào lại chướng lên chảy tuyến dịch. Kêu gào phát thiết, Diệp Hàn nhắm hai mắt, dứt khoát buông thả, ôm sát lưng lão bản, dựa vào trên vai lão bản, theo tiết tấu lão bản nỗ lực thả lỏng hoa huyệt, âm đo bắt đầu chậm rãi mấp máy bao vây hành thân lão bản. Muốn côn TST hoàn toàn cọ đến thịt non, quy đầu không ngừng đâm chọc dâm thủy cung vách tường thịt. Côn TST dán vào thịt non dùng sức ma sát. Làm hoa huyệt không ngừng nghỉ run rẩy mấp máy, mút vào côn TST càng bạo mở thêm gân xanh. Diệp Hàn thoải mái nheo mắt, dựa vào lão bản hừ hừ rên rỉ không ngừng, vì thế lão bản ôm Diệp Hàn bắt đầu đi lại, âm thanh bạch bạch không dứt, nước văng khắp nơi, theo nơi kết hợp tương chảy đầy đất, tiếp theo đến phòng nghỉ, nơi đó có một giường đơn, hắn đặt Diệp Hàn trên giường tiếp tục thao làm. Để đầu gối Diệp Hàn lên bả vai, từ trên xuống tàn nhẫn cắm tiểu huyệt, thịt non bị cắm mang ra, bất lực bao lấy dương vi ti, hai mảnh hoa môi trở nên đỏ tươi, thậm chí toàn bộ âm huyệt đánh sưng đỏ, hảo kiều diễm ướt át thủy quang, đặc biệt là khi bị dương vi ti tím đen thô trắng xỏ xuyên qua. Càng có vẻ dâm mỹ, lão bản sướng không kiềm chế được, cảm thấy mình sớm muộn gì cũng chết trong huyệt nộn. Hiện tại hút không buông vẫn luôn muốn hắn bắn tinh, nhưng hắn không nghĩ bắn nhanh như vậy, phải nếm đủ hoa huyệt mới được, vì thế đè Diệp Hàn bất động, lẳng lặng cảm thụ tiểu huyệt mút vào, sau đó lại đi gặm cắn môi cùng đầu vê Diệp Hàn. Tay cũng không buông tha tiểu dương vi ti Diệp Hàn nhẹ nhàng xoa động. Còn giả vờ quan tâm, Hàn Hàn, hiện tại thích sao, cậu xem cậu tiết ra nhiều nước như vậy. Hẳn là khá hơn nhiều đi, nói xong dùng sức quấy nước trong huyệt vài cái, tiếng nước khoa trương quanh quẩn bên tai hai người, mặt Diệp Hàn nháy mắt càng đỏ hơn, trong mắt chứa đầy nước thống khổ đấm vai lão bản, nhưng là thoải mái muốn chết, hoa huy tê mỏi ngứa ngáy bị lão bản nghiền ép hầu hạ rất sướng. Cắt gao co rụt âm hộ, không phản ứng lão bản, cái này chính là câu dẫn lão bản bắn tinh. Hắn chống hai bên Diệp Hàn, không hề chậm gì gì cọ sát, tăng hết mã lực dùng sức cắm, mồ hôi đong đưa nhỏ giọt trên mặt Diệp Hàn. Diệp Hàn chịu không nổi rên rỉ ra tiếng, cắn khăn trải giường thừa nhận khoái cảm muốn mệnh, nắm chặt cánh tay lão bản để lại dấu vết thật sâu. Âm thanh thân thể chạm vào nhau không dứt bên tai. Cuối cùng lão bản cũng không chịu đựng. Dương Vi Ti trướng lớn cực hạn. Âm đo căng chặt, thâm nhập tử cung mở ra mã mắt gầm nhẹ bắn ra nùng tinh. Tử cung không được nhịn co rút lại phun ra thủy triều. Cổ tử cung cũng buộc chặt quy đầu không buông. Hoa huyệt co rút chảy ra càng nhiều chất lỏng. Hút côn tí ết tí như muốn nuốt đến càng sâu bên trong. Kích thích tiểu Dương Vi Ti cũng bắn ra tinh dịch, bắn tung tóe trên bụng lão bản. Diệp Hàn cảm thấy phía dưới như mất khống chế. Cao trào qua đi có chút mỏi mệt. Lão bản cứ như vậy ghé vào trên người Diệp Hàn nghỉ ngơi. Diệp Hàn bị áp không thở nổi. Nâng tay bùn rùn đầy đầu lão bản. Lão bản biết Diệp Hàn thanh tỉnh. Liều mạng đè nặng không biết xấu hổ nói. Hàn Hàn, cậu đây là dùng xong tôi liền đẩy ra. Cậu như vậy vong ân phụ nghĩa. Tiếp tục liếm đầu về trước ngực Diệp Hàn sưng đỏ. Diệp Hàn lại phát ra rên rỉ. Hoa huyết rụt rụt, côn tí ết tí bắn tinh qua vẫn cắm trong âm hộ. Dương Vi Ti bị đại lượng dâm thủy ngâm có xu hướng muốn cương cứng. Tiểu huyệt cao trào qua đi bị sử dụng quá độ có chút đau. Không thể lại tiếp tục. Sắp hỏng rồi, Diệp Hàn cau mày đối lão bản nói. Không cần, lão bản cũng hiểu không thể lại muốn. Tiểu bạch thỏ chịu không nổi. Huống chi hắn cũng hữu khí vô lực. Vuốt ve Diệp Hàn nói. Kia chúng ta cứ như vậy nghỉ một lát. Chậm rãi để cao trào qua đi. Cậu cũng ngủ một lát. Tôi sẽ bất động, một lát liền đi ra ngoài. Nhìn ánh mắt lão bản thành khẩn. Nghĩ thầm đã phát triển trở thành như vậy. Lại dối rắm cũng không thay đổi được gì. Nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngủ liền đến ngày hôm sau. Diệp Hàn đột nhiên trợn mắt. Nhìn bốn phía chung quanh còn ở phòng nghỉ lão bản. Cố sức bò lên giường liền cảm thấy cả người nhức mỏi. Mới vừa mặc tốt quần áo. Lão bản vào. Tiểu Hàn, không ngủ một lát sao? Cậu cảm giác hiện tại thế nào? Chờ lát nữa tôi mang cậu đi ăn sớm một chút. Vừa nói vừa tính toán sờ sờ vai Diệp Hàn. Bị Diệp Hàn né tránh. Không cần lão bản, phiền toái ngài, tôi xin nghỉ mấy ngày. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Mãi lên xe, Diệp Hàn rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt chảy ào ào. Thực xin lỗi lão công là một chút. Nhưng cậu hiện tại càng lo lắng có thể hay không mang thai. Tuy rằng trước kia cùng lão công chưa bao giờ mang bao cũng không mang thai. Nếu vạn nhất có thì làm thế nào? Cứ việc hôm qua cùng lão công nói muốn tăng ca, nhưng lại một lần trắng đêm chưa về không biết lão công có thể hay không nổi lên nghi ngờ. Đột nhiên một tiếng phanh gấp khiến Diệp Hàn loạn choạng thân mình. Lại khẽ động tối qua hoa huyết vị hung hăng yêu thương quá. Diệp Hàn đau nhăn lại mi, lại chảy xuống một tia DM thủy. Diệp Hàn đối chính mình hoàn toàn tuyệt vọng, cách chương.